Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1162, Lâm Khiếu tiến vào Miêu Cương. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên. Tìm truyện ngay. Lâm Chiêu chậm rãi kể lại những gì đã xảy ra một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thì ra sau khi bị đuổi ra khỏi gia tộc, ông ta vốn là muốn mang theo người phụ nữ kia, cũng không còn vương vấn những chuyện này. Tuy nhiên, họ đã bị đánh lên trước khi rời biên giới Bắc Cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vợ của Lâm Chiêu đã bị giết ngay trước mặt ông ta. Và Lâm Chiêu cũng bị tra tấn dã man. Ngay cả khả năng sinh sản của ông ta cũng bị cắt đứt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều quan trọng nhất là con gái của Lâm Chiêu, lúc đó đang còn nhỏ mang tã lót, cũng bị thương nặng. Sau đó, chính Lâm Khiếu đã đến và giải cứu ông ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để chữa bệnh cho ông ta và con gái, Lâm Khiếu phải tìm ra một loại thuốc thần kỳ. Mà loại thuốc này chỉ có ở Miêu Giang. Làm Khiếu đưa ông ta đi vào Miêu Cương. Tìm kiếm loại thuốc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, họ gặp Cổ Tồn ở Miêu Cương. Cổ Tồn thậm chí còn tự phụ hơn bây giờ. Biết được thân thể của Lâm Khiếu. Anh ta đã nhiều lần đánh lén, cố gắng đánh bại Lâm Khiếu, muốn trở thành vua của một phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nhiên, Lâm Khiếu đã đánh bại anh ta nhiều lần. Điều này hoàn toàn khiến Cổ Tồn tức giận. Cổ Tồn trực tiếp sử dụng cổ thuật để giết Lâm Khiếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nhiên, bản thân Lâm Khiếu là một thần y, những cổ thuật đó của Cổ Tô đều không có nghĩa trước mặt Lâm Khiếu. Điều này thực sự khiến Lâm Khiếu tức giận. Lâm Khiếu đã đánh cho Cổ Tồn bị thương rất nặng, đánh đến quỳ xuống và cầu xin tha thứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, Lâm Khiếu có tấm lòng nhân hậu, tha mạng cho Cổ Tôn. Tuy nhiên, họ vẫn không tìm ra loại thuốc kia. Bệnh của Lâm Chiêu kiếp này không thể chữa khỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, và đứa con gái của ông ta, người được Lâm Khiếu duy trì sự sống suốt mấy năm, cuối cùng cũng chết trong vòng tay của Lâm Chiêu. Kể từ đó, Lâm Chiêu chán nản đến mức suốt ngày uống rượu giải sầu và trở thành một kẻ vô dụng. Ở bên trong Bắc Cảnh, mọi người dần quên đi Lâm Chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả khi nhà họ Lâm bị tấn công sau đó, cũng không ai để ý tới Lâm Chiêu. Lâm Chiêu cuối cùng cũng sốc lại tinh thần chiến đấu vì cái chết của Lâm Khiếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông ta muốn điều tra sự thật về sự hủy diệt của nhà họ Lâm. Nhưng ông ta đã thu hút sát thủ, bị truy lùng khắp nơi, và chạy trốn về phương Nam. Cả người ông ta mình đầy thương tích, được Hạ Lão Hai cứu về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, ông ta ở lại trại Ngô, chuẩn bị tích lũy thế lực và trở về Bắc Cảnh để trả thù. May mắn thay, Nam Cảnh Chi Vương Tiết Ngũ Gia, Ly, Di Ti, Hai, rất không hài lòng với liên minh gia tộc phương Bắc hiện tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy, mặc dù những người ở Bắc Cảnh biết rằng Lâm Chiêu đang ở trại Ngô, họ cũng không dám làm phiền hắn. Sau khi nghe những điều này, Lâm Mạc Huy rốt cuộc đã hiểu được đại khái những gì đã xảy ra khi đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Chiêu là một người đáng tin cậy. Lâm Mạc Huy, chú nói chú nhìn thấy thi thể của bố cháu khi trở về nhà họ Lâm. Vậy chú có nhìn kỹ một chút, trên người ông ấy có vết thương gì không? Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. VIP, Lâm Chiêu thở dài. Thiếu chủ, tôi hiểu ý của cậu. Tôi cũng muốn điều tra từ tình trạng vết thương của anh cả. Nhưng sau khi nhìn thấy thi thể của anh cả, phát hiện điều này là không thể. Bởi vì, đại ca có ít nhất hàng trăm vết thương trên người. Khi anh ấy chết trong trận chiến, anh ấy có 7 thanh kiếm gãy cắm trên người và 2 thanh đao gãy trên vai. Và cơ thể của anh ấy được nâng đỡ một cách khó khăn bởi một ngọn giáo bị gãy. Tôi thậm chí không thể biết rõ trên cơ thể anh ấy vết thương nào là vết thương chí mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe những lời này, Lâm Mạc Huy chỉ cảm thấy khí huyết trong người trào dâng. Đó là bố của anh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh biết rằng bố anh đã chết trong cuộc chiến, nhưng anh không biết rằng bố anh đã chết một cách thảm như vậy. Với rất nhiều vũ khí như vậy trên người, bao nhiêu người đã vây hãm ông ấy trong đêm hôm đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Mạc Huy nắm chặt nắm đấm, trong lòng một lần nữa thề rằng dù như thế nào anh cũng sẽ báo thù cho bố và gia tộc của anh. Lâm Chiêu nhìn Lâm Mạc Huy, trầm giọng nói, thiếu chủ, thực xin lỗi, tôi trước kia không biết thân phận của cậu, có chỗ đắc tội, là tôi không đúng, vì cậu đã ở đây, nên từ nay về sau cậu sẽ là chủ nhân của trại Ngô. Tôi đã không thể ở bên anh cả mãi mãi. Đó là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.